phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, phần 134, nhận chủ dô sánh với những người đó. Hắn cảm thấy Tô Tử Khanh càng làm cho người tín nhiệm mơ siêu không vì cái gì khác. Liền kia chỉ cự lang, trên cơ bản cũng đặt Tô Tử Khanh địa vị tuyệt đối là so với bọn hắn mỗi người đều cao Tô Tử Khanh. Biết mặt sau theo như vậy một cái đuôi nhỏ, cũng không cảm thấy phiền, không xảo không gào chính là đi theo ngươi. Hắn không có gì hào thuyết, Tô Tử Khanh lý niệm rất đơn giản. Chỉ cần ngươi không tìm đường chết, vậy ngươi tưởng cùng liền cùng, còn có bao nhiêu lâu mới đến a? Mục Nguyên đi chân đều đau. Làm một con thỏ, ngươi làm hắn đi xa như vậy lộ là không đạo đức. Tô Tử Khanh lắc lắc đầu. Hắn cũng không biết, nhưng là còn có một vấn đề. Nói, các ngươi biết cái này địa phương ở đâu sao? Bọn họ đi rồi xa như vậy, đều là trực tiếp ra tới theo đường nhỏ phương hướng đi. Tô Tử Khanh như vậy vừa hỏi. Mọi người trả lời đều là thập phần thống nhất. Không biết Tô Tử Khanh, ngoặc kép, gì cũng không biết liền dám đi phía trước hạt đi. Các ngươi lá gan cũng là thật sự đại, Tô Tử Khanh đều có điểm bội phục, hẳn là cái này phương. Hướng Âu Dương Vân suy đoán đến, bên này là phía trước loa phát ra âm thanh địa phương. Nếu là thực sự có chợ, kia hẳn là chính là bên này, Âu Dương Vân nói còn chưa dứt lời. Bọn họ bước chân đột nhiên dừng ở một cái ấm áp địa phương, chỉ là thực tùy ý đi phía trước đi rồi. Một bước, cái loại này quen thuộc dính nhớp cảm giác, làm Tô Tử Khanh nhịn không được nhíu mày, đây là Tô Tô A, Nguyên Nguyên. Tô Tử Khanh xoay người tìm người, lại liền Mục Nguyên một cái bóng dáng cũng chưa thấy. Hắn vội vàng quay đầu lại, mắt thấy vừa rồi còn ở chính mình trước mặt Âu Dương Vân cũng đã biến mất Tô Tử Khanh. Âu Dương, không chỉ là hai người kia, liền ở trong nháy mắt kia. Phảng phất tất cả mọi người biến mất toàn thế giới cũng chỉ dư lại hắn một cái uy. Còn có người ở sao? Tô Tử Khanh xoay toàn bộ vòng. Như cũ là một người đều không có, ngược lại là hắn. Giống như đứng lên giống nhau, tầm mắt trình độ góc độ càng ngày càng cao. Thẳng đến cuối cùng, đỉnh đầu chạm vào cái gì? Tô Tử Khanh chậm rãi ngẩng đầu, liền thấy một đôi vẩn đục đôi mắt cười tủm tỉm nhìn chính mình. Lão phụ nhân nhẹ nhàng thanh âm chậm rãi truyền đến, ngươi là người mua sao? Vẫn là lại đây bán đồ vật. Tô Tử Khanh bị hoảng sợ. Nhưng là trước mắt cảnh tượng không cho phép hắn thét chói tai ra tiếng. Cường đĩnh đem buột miệng thốt ra nói nuốt xuống đi, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại. Bán đồ vật, lão phụ nhân chớp chớp mắt, từ đỉnh đầu hắn thượng dịch tới rồi bên kia. Bán cái gì? Tô Tử Khanh nói, hư thối khoai lang, còn có hư thối khoai tây, nga. Lão phụ nhân như suy tư gì mà nói. Bán đồ cổ sao, tiểu tử? Không tồi ý tưởng, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, thứ này nếu là thật là đồ cổ, lấy ra đi khả năng không bao nhiêu người sẽ muốn thu gomer siêu mua về nhà chờ nó chậm rãi lặn rớt. Sao, đầu óc có bệnh nhân tài sẽ làm như vậy, ở chợ thượng bán đồ vật. Đều là từ trên mặt đất phô một cái đệm, sau đó đem đồ vật đều bày ra tới chờ. Có người muốn tự nhiên sẽ chủ động hỏi giới, Tô Tử Khanh nói. Ta có thể tìm một cái quầy hàng sao? Đương nhiên có thể tiểu tử, lão phụ nhân thật cao hứng. Giống như thật lâu không phát hiện có người tới nơi này bày quán. 500, Tô Tử Khanh, ngoặc kép chấm hỏi, làn đạn, ngoặc kép, ha ha ha, cái này lão phụ nhân có phải hay không rất kiếm tiền? Là tiền tiêu vặt vẫn là trò chơi kiếm tiền? Cười chết ta, bày quán có thể. Tiền được đến vị Tô Tô đừng quán nàng, tước nàng, ngoặc kép, Tô Tử Khanh biết nàng cái này 500 chỉ chính là cái gì? Hẳn là cho chơi thông dụng tiền tệ, Tô Tử Khanh có rất nhiều, nhưng là có tiền không đại biểu hắn sẽ hạt hoa a, loại sự tình này đều không cần phải tiêu tiền. Hắn sao có thể chủ động đem chính mình tiền tặng người a, vì thế, Tô Tử Khanh đặc biệt kiên định vắt chảy ra nước. Không có tiền, lão phụ nhân trên mặt cười tức khắc không có. Tiểu tử, ngươi nếu là như vậy, thím giúp đỡ không được ngươi, không làm ngươi giúp, Tô Tử Khanh lạnh nhạt nói. Nếu là ngươi bán đồ vật địa phương hào, ngươi cũng không đến mức ra tới thu loại này tiền, này liền cùng cửa hàng ra đoái là giống nhau, nếu là ngươi kiếm tiền nhiều, khẳng định sẽ không đem chính mình sạp đưa ra đi, cũng chính là tránh không tiền mới có thể làm như vậy, Tô Tử Khanh nói. Ngươi tránh ra đi, ta thấy lộ, ở lão phụ nhân phía sau, chính là một cái đi thông chợ đường nhỏ, liếc mắt một cái vọng qua đi, còn có thể thấy chợ thượng bán đồ vật mọi người, Tô Tử Khanh đẩy ra lão phụ nhân. Không để ý tới nàng ra sức đẩy mạnh tiêu thụ, lập tức đi ra ngoài, Tô Tử Khanh ở cùng lão phụ nhân nói chuyện thời điểm chậm trễ điểm thời gian. Cũng không phải lại đây sớm nhất cái kia. Hắn tới thời điểm, Mục Nguyên đều đã bán thượng đồ vật, Mục Nguyên đã bán một hồi lâu. Chính là nhìn không thấy đồng đội cho nên tâm hoảng hoảng. Thấy Tô Tử Khanh mới có sở giảm bớt. Tô Tô, ngươi như thế nào như vậy chậm a? Cùng cái kia bán quầy hàng dây dưa một hồi, Tô Tử Khanh tùy ý đem bao tải đặt ở quầy hàng thượng. Nơi này căn bản không ai quản, hơn nữa đều là thực trống trải địa phương. Cái kia lão phụ nhân bán đồ vật căn bản chính là không có ý nghĩa, ngươi cái này quầy hàng vừa lúc ở ta bên cạnh, thật xảo, Mục Nguyên hỏi, ngươi mua cái này quầy hàng hoa bao nhiêu tiền? Không tốn tiền, bị Mục Nguyên như vậy vừa hỏi, Tô Tử Khanh nháy mắt phản ứng đến, Mục Nguyên có thể là tiêu tiền mua cái này quầy hàng, tình huống như thế nào? Tô Tử Khanh thập phần kinh ngạc, ngươi thật sự tiêu tiền? Mục Nguyên, ngoặc kép. Cầu ngươi đừng dùng loại này xem ngốc tử ánh mắt xem ta, ta sợ hãi, Tô Tử Khanh thở dài. Nơi này quầy hàng đều là miễn phí, không thu phí, Mục Nguyên, ngoặc kép chấm hỏi, gian nan che lại chính mình túi tiền, hoa thật nhiều tiền đi ra ngoài a a a. Mục Nguyên đau lòng chết tiến vào về sau đợi thật lâu. Cũng chưa người tiến vào mua đồ vật, ngược lại là bán ra càng ngày càng nhiều, hơn nữa. Đều là biến thành hình người, Mục Nguyên càng nghĩ càng sợ hãi. Chính mình não bổ một đống lớn, thật cẩn thận xúc ở Tô Tử Khanh bên người. Nhẹ giọng hỏi, Tô Tô, một hồi nơi này sẽ không phát sinh cái gì bạo lực sự kiện đi. Sẽ không, Tô Tử Khanh sờ sờ hắn đầu chó. Ngươi phải đối Tần Nam cá nhân tố chất có tin tưởng, Mục Nguyên. À, kia không xong rồi sao, Tô Tử Khanh, ngoặc kép. Thảo, ngươi sợ là muốn bị đánh đệ đệ, có thể hay không thử quản hảo ngươi này há mồm. Tô Tử Khanh giơ tay véo hắn mặt, thật đem Tần Nam chọc nóng này. Ta như thế nào cứu ngươi? Mục Nguyên, ta, không, Ngô nói, ê a a, Lâu Đình tiến vào thời điểm thấy chính là một màn này, hai người thập phần thân mật ngồi ở cùng nhau. Mục Nguyên cùng Tô Tử Khanh hai người thân hình trọng điệp. Khả năng cũng là góc độ vấn đề, này hai người thoạt nhìn càng như là ở hôn môi, Lâu Đình biết này hai người chi gian không có khả năng sẽ có cái gì, nhưng là thấy một màn này tổng hội cảm thấy có chút cách ứng. Cao mày, hai người các ngươi đang làm gì? Bán đồ vật, Tô Tử Khanh đẩy ra Mục Nguyên, bằng phẳng hỏi, ngươi tưởng mua ta lạn khoai tây cùng lạn khoai lang sao? Lâu Đình, ngoặc kép. Không ta không nghĩ, Mục Nguyên bị đẩy ra về sau. Không ngồi ổn nằm ngửa té ngã trên đất, nhìn sắc trời dần dần âm trầm, hắn chỉ vào không trung, thiên có phải hay không đen? Trời tối, Tô Tử Khanh kỳ quái ngẩng đầu, giống như, thật sự đen, Lâu Đình cũng nhíu mày. Chúng ta tiến vào thời điểm không phải là ban ngày sao, lần này trong trò chơi. Trời tối thời gian luôn là không xác định, thật giống như ngươi vừa rồi nhìn thiên vẫn là màu trắng. Nhưng là qua không 2 phút, liền sẽ biến thành màu đen. Đêm cùng ban ngày thay đổi chính là ở nháy mắt cảm giác tránh ra. Đây là ta vị trí. Thiếu tới, rõ ràng là ta trước tới. Ngươi có biết hay không cái gì kêu thứ tự đến trước và sau a? Ngươi có hay không điểm tố chất? Ngươi xứng làm người sao? Con thỏ đương lâu rồi đều chỉ lấy chính mình đương xúc sinh phải không, Thảo? Lão tử đánh chết ngươi cái tiểu bạch kiểm, ngoặc kép, nơi xa quầy hàng trò chơi người chơi nổi lên tranh chấp. Nói mấy câu qua đi, trực tiếp đánh lên, ngươi một quyền ta một chân ai cũng chưa lưu thủ, kỳ quái nhất chính là không ai khuyên can, hai người kia, liền như vậy hung ác đánh lộn, Mục Nguyên tham dự này vài lần cho chơi. Thấy nhiều bọn họ đánh tới đánh lui, thở dài nói, ai, cấp thấp nhà trẻ đùa giỡn, đánh chính là tàn nhẫn điểm. Nhưng là lại sẽ không có cái gì nghiêm trọng hậu quả. Đại nhân đều sẽ bận tâm rất nhiều, sẽ không thật sự đem người đắc tội chết, liền ở Mục Nguyên vừa dứt lời thời điểm. Đánh nhau hai người trong đó một cái đột nhiên rút ra một cây đao. Điên cuồng thét chói tai, hướng tới đối phương đâm tới. A, máu tươi, nháy mắt nhiễm hồng mặt đất cùng lúc đó. Sắc trời lại lần nữa chuyển biến, màu đỏ tươi một mảnh, giống như là huyết vũ, áp lực tầng mây. Khoảnh khắc chi gian liền sẽ rơi xuống, Tô Tử Khanh nhận thấy được không đúng. Đẩy một phen Mục Nguyên, mau tránh lên, a, Mục Nguyên hoang mang rối loạn đứng dậy, muốn tránh lại không biết nên đi nơi nào trốn, nơi này căn bản không có có thể ẩn thân địa phương, Tô. Tử Khanh cắn chặt răng, xác thật, không có địa phương có thể, nhưng là, không còn kịp rồi, dầm mưa to giống như bát thủy giống nhau. Cùng với trầm trọng thanh âm rơi xuống, cơ hồ chỉ là nháy mắt, bọn họ trên người quần áo đều đã ướt đẫm mưa siêu. Tô Tử Khanh ở Chí Vật Lan tìm tìm. Không có gì có thể dùng đồ vật, dứt khoát ngồi gặp mưa, Tô Tử Khanh lau một phen trên mặt thủy. Tại như vậy khẩn trương dưới tình huống, còn có tâm tư cùng Mục Nguyên nói chuyện phiếm, có hay không cảm thấy như vậy thực lãng mạn. Mục Nguyên, ngoặc kép, lãng không lãng mạn. Đừng đem chính mình lãng chết, mưa to hạ không bao lâu. Trên mặt đất cũng đã toát ra vũng nước, đủ để thấy được cái này thủy lượng là có bao nhiêu. Tô Tử Khanh cấp lâu đình cùng Mục Nguyên một người phân một cái khăn lông, sau đó bắt đầu sát đầu. Nếu cái này nước mưa không phải mang theo huyết tinh khí, ta còn là thực vừa lòng. Mục Nguyên đã biết rõ Tô Tử Khanh ý tưởng. Nếu là lại đến cái tần nam ngươi có phải hay không liền càng vừa lòng. Tô Tử Khanh gật gật đầu, đứa nhỏ này thật là trưởng thành, loại sự tình này đều có thể nháy mắt hiểu. Biết không có đừng nghĩ, Mục Nguyên lau khô trên người nước mưa nói. Nhiều người như vậy nhìn đâu, ngươi không sợ phòng phát sóng trực tiếp bị phong bế sao? À, Tô Tử Khanh khẽ cười một tiếng, gõ gõ phát sóng trực tiếp thiết bị. Phát sóng trực tiếp ta cùng Tần Nam các ngươi muốn xem sao? Làn đạn, ngoặc kép chấm than, nhìn xem, à, ta có thể à, làm ta xem, đôi mắt đã tẩy hào. Các ngươi khi nào thường, đều câm miệng, có thể hay không rụt rè một chút. Chuyện lớn như vậy không được trước chuẩn bị trương giường sao? Ngoặc kép, thấy không, đây là dân ý, Tô Tử Khanh đặc biệt kiêu ngạo đoán chúng phen tiếng lòng. Nhưng là càng nhiều vẫn là, Tô Tử Khanh nguyên vẹn đem qua cầu rút ván phát huy đến mức tận cùng. Đừng nghĩ, loại sự tình này như thế nào có thể cho các ngươi thấy đâu. Làn đạn, ngoặc kép chấm hỏi, người làm việc a Tô Tô, ô, nhi tử trưởng thành, sẽ lừa mụ mụ, anh. Ta nhất chờ mong hình ảnh đã không có, đều đã đóng cửa phát sóng trực tiếp. Càng nghĩ càng giận một lần nữa mở ra cử báo. Tô Tử Khanh ý đồ theo chân bọn họ giảng đạo lý. Đừng cử báo a, ta đây là một cái bình thường cho chơi phòng phát sóng trực tiếp. Không cần như vậy đối ta sao, phòng phát sóng trực tiếp là có thể bị cử báo. Nhưng là tiền đề là ngươi lái xe khai đến quá mức. Nếu không, nói vài câu lời cợt nhả chỉ xem như sinh động không khí. Không phải cái gì đại sự, phen nói cử báo. Cũng chính là kêu la hăng hái. Căn bản là sẽ không thật sự động thủ, rốt cuộc chính mình chủ bá, vẫn là đến chính mình sủng, kia khả năng tùy tùy tiện tiện liền khi dễ đâu, tiếng kêu mụ mụ liền không cử báo, tiếng kêu tỉ tỉ. Ta liền buông tha ngươi, kêu, lão công ta sẽ không cử báo ngươi moa moa. Tô Tử Khanh yên lặng mà nhìn làn đạn xẹt qua nhiều như vậy. Vậy các ngươi cử báo đi, làn đạn, ngoặc kép chấm hỏi, như thế nào? Chúng ta uy hiếp không được ngươi có phải hay không? Tô Tô, ngươi mau xem. Mục Nguyên lôi kéo Tô Tử Khanh qua. Cái kia người chết đứng lên. Tô Tử Khanh buông phát sóng trực tiếp thiết bị, đi qua đi nhìn nhìn, xác thật, vừa rồi bị thọc đao nam nhân kia đã nằm xuống, nhưng là thi thể trên mặt đất, ở hắn phía trên, còn bay một cái thứ gì, từ nơi xa thoạt nhìn giống như là người chết đứng lên, nhưng là trên thực tế. Lại là quỷ hồn đứng lên, Tô Tử Khanh nói, không phải người chết, hẳn là hồn, cái kia biến mất một chỉnh cục quỷ. Rốt cuộc ở cuối cùng sắp kết thúc thời điểm ra tới lộ diện, Tô Tử Khanh cảm thấy rất kỳ quái. Phim kinh dị vai chính là lang cùng con thỏ, lại không có quỷ thân ảnh, rốt cuộc là ai khác quỷ ca xuất diễn, lại là kia con thỏ mang vốn vào đoàn thêm xuất diễn, ai cũng nói không rõ ra sao lại thế này, đúng. Lúc này, phía trước có một nữ nhân hô một câu, mộc mộc biến thành quỷ, thật sự biến thành quỷ, đây là có chuyện gì, ta dựa, cũng quá dọa người đi, vây xem người chơi bị hoảng sợ. Căn bản cũng chưa làm rõ ràng trạng huống, bọn họ người chơi cư nhiên có người biến thành quỷ, Tô Tử Khanh nhìn nữ nhân kia. Nhíu mày, người này, tính, không có gì để nói, trên thực tế, nữ nhân này vấn đề rất lớn, nếu nhận thức người nam nhân này. Lại vì cái gì ở vừa rồi không hỗ trợ, ngược lại là đám người đã chết, đều biến thành quỷ còn ra tới kêu la, giống như cố ý làm ai biết bọn họ là nhận thức giống nhau, Mộc. Mộc nghe được thanh âm, có chút cứng đờ giật giật cổ, ánh mắt dại ra nhìn về phía nữ nhân trong mắt tràn ngập nước mắt. Tựa hồ rất khổ sở, Mộc ngươi còn nhớ rõ ta sao? Mộc ngẩn người. Theo sau gật gật đầu, gợi lên khóe miệng, tựa hồ là đang cười, nữ nhân chậm rãi vươn tay. Mộc hồn phách ở không trung chậm rãi rơi xuống, ngoan ngoãn ở nữ nhân lòng bàn tay cọ cọ, giống như là thân mật hai cái ái nhân, Tô Tử Khanh nhìn một. Màn này cảm thấy có chút không thoải mái. Này tính cái gì? Nhận chủ sao? Hết chương.